Ngẫu nhiên từ hải tặc bắt đầu. Tác giả: Thần tiên ái phàm trần. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 271, chương 24, Sabop Loki. Trong đêm tối, cảm thụ được Loki trong nháy mắt đó khác thường, tinh thần chấn động. Sabo trên mặt cũng không khỏi lộ ra một tia ngoài ý muốn. Hắn không nghĩ tới Loki lại có thể nhận thấy được hắn ác ý. Tựa hồ có cảm ứng. Bất quá cũng may Loki tinh thần lực tựa hồ cũng không có Sabo cường. Cho nên cũng không có cảm ứng được Sabo chỗ. Chỉ là bởi vậy cũng để cho Sabo đối với Loki có đi một tí lòng cảnh giác. Loki thực lực mặc dù không cường, nhưng không thể không nói ma pháp của hắn cũng không yếu. Lôi thần ba chung, ngay cả Odin thoát khỏi ma pháp của hắn cũng tổn hao một ít thời gian. Có thể thấy được ma pháp của hắn năng lực quả thực thập phần cường đại. Nếu không cẩn thận bị đầu độc, vậy coi như lúng túng. Quay chung quanh lôi thần chi trùy lâm thời xây dựng trong kiến trúc. Loki nhìn vẻ mặt thống khổ tho, trên mặt một mảnh yên tĩnh. Với hắn mà nói, nói xạo cũng không coi vào đâu. Mà hắn cũng hết sức rõ ràng tho nhược điểm chỗ. Nói cho hắn biết Odin chết tuyệt đối có thể trọn vẹn đả kích tho. Ly khai tho phòng thẩm vấn sau đó, Loki liền đi thẳng tới lôi thần chi trùy bên cạnh. Chu vi tuy là người đến người đi, còn có Clint Barton như vậy đỉnh cấp đặc công nhìn chằm chằm nơi đây. Nhưng bọn hắn hiển nhiên đều không thể phát hiện Loki tồn tại. Loki xem trên mặt đất lôi thần chi trùy, không tự chủ được vươn tay muốn đem nó cầm lên. Vô luận hắn dùng sức thế nào, lôi thần chi trùy thủy chung là nguy nhưng bất động. Chỉ là thử mấy lần, Loki liền trực tiếp buông tha. Dù sao hắn cũng biết mình cũng không có lôi thần lực. Ra kiến trúc sau đó, Loki một đường đi tới hoàn toàn trống trải trên hoang dã. Nơi đó trên mặt đất có một vòng cổ quái án kiện văn tự. Đó chính là Asgard mở ra thải hồng cầu sau biết lưu lại án kiện. Bất quá đứng ở trên bàn, Loki cũng không có tuyển trạch hô hoán mở ra thải hồng cầu đón hắn trở về, mà là trực tiếp dừng bước. Loki đưa tay, Odin vũ khí gung Near Spear liền trực tiếp xuất hiện ở trên tay hắn. Chỉ nghe Loki nhạt vừa cười vừa nói, ra đi, theo ta một đường. Tuy là ta không phát hiện được chỗ ở của ngươi, nhưng ta biết ngươi ở nơi này. Không muốn tới trên địa cầu dĩ nhiên sẽ có ngươi người lợi hại như vậy. Một bên trong đêm tối, Sabo thân thể đột nhiên xuất hiện ở trong hoang dã. Hắn một bên phồng lên trưởng, vừa cười nói rằng, xem ra ngươi so với ta tưởng tượng càng cảnh giác. Không phát hiện được chỗ ở của ta, lại có thể phát hiện ta theo tung ngươi. Dọc theo đường đi còn bố trí một ít bảy dập ma pháp. Thật đúng là rất cẩn thận. Loki trông coi Sabo, cảm thụ được Sabo trên người sở tản ra khí tức. Tựa hồ so với hắn chính là cái kia tiện nghi ca ca còn phải cường đại hơn một chút. Ở người hắn quen biết trong, chỉ sợ cũng chỉ có hắn chính là cái kia tiện nghi phụ thân Odin mạnh hơn Sabo. Điều này làm cho Loki tâm nhưng lại hơi kinh hãi. Loki quan sát một chút Sabo, mở miệng nói, ngươi là ai? Sao lại thế sở hữu mạnh như vậy lực lượng? Thật đúng là khiến người ngoài ý. Ngươi một đường theo ta, đến cùng có mục đích gì? Sabo vừa cười vừa nói, tự giới thiệu mình một chút. Ta gọi Sabo, một người địa cầu mà thôi. Còn như lực lượng sao? Xem như là hậu thiên nắm giữ a. Còn như theo mục đích của ngươi, hiển nhiên là đối với ngươi cùng ca ca ngươi tho trong miệng Asgard cảm tạ hứng thú. Cho nên liền cùng tới xem một chút. Loki trông coi Sabo trên mặt lộ ra một tia cười ta. Dùng gung Near Spear chỉ vào Sabo nói rằng, vậy ngươi không biết có đôi khi lòng hiếu kỳ biết hại. Chết chính ngươi sao? Mặc dù ngươi sở hữu siêu phàm lực lượng, cũng bất quá là phàm nhân mà thôi. Dình chúng ta thần bí mật, đây chính là phải trả giá thật lớn. Dứt lời, chỉ thấy Loki tay khẽ động, gung Near Spear liền trực tiếp bắn ra một đạo nóng bỏng năng lượng, bay thẳng đến Sabo đánh tới. Chỉ là làm Loki hết ý là, Sabo dĩ nhiên không chút nào một tia ý né tránh, mà là trực tiếp tùy ý nóng bỏng tia năng lượng rơi vào trên người hắn. Bất quá ngạc nhiên là, cổ năng lượng kia chùm tia sáng cũng không có đối với Sabo tạo thành tổn thương gì. Cũng không có bạo tác. Cũng là ở tiếp xúc được Sabo trong nháy mắt dĩ nhiên hóa thành đóng băng. Sau đó vỡ vụn thành từng viên một hơi nhỏ bông tuyết triệt để tiêu tán. Sabo trông coi có chút giật mình Loki. Nhạt vừa cười vừa nói, nếu như đây chính là hay là thần. Vậy thực sự là quá làm cho ta thất vọng rồi. Nếu như là Odin cầm Gungnir Spear, Sabo tuyệt đối không phải dám làm như thế. Nhưng Loki cũng không giống nhau. Gungnir Spear mặc dù là nhất kiện vũ khí cường đại, nhưng cần Odin lực mới có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Mà Loki tuy là tạm thời nắm trong tay Gungnir Spear, nhưng có khả năng phát huy ra uy lực lại hết sức có hạn. Loki thấy vậy, nhất thời mở miệng kêu lên, hai đồ, tiếp ta trở về. Lập tức gian, trong bầu trời phảng phất xuất hiện một cơn bão táp thông thường. Một đạo thất thải quang trụ trực tiếp từ trên trời giáng xuống. Muốn trực tiếp đem Loki cho tiếp đi. Sabo thấy vậy, không khỏi cười nhạt, thải hồng cầu quả thực rất lợi hại. Nhưng hắn cũng muốn thử xem mình rốt cuộc có thể hay không ngăn cản. Vì vậy nhẹ giọng nói, vĩnh cửu đông lạnh chi khu vực. Chỉ là trong nháy mắt, một cực hạn hàn khí giáng lâm nhân gian. Thất thải quang trụ ở đụng tới cái này cực hạn hàn khí lúc. Dĩ nhiên gắng gượng tiêu tán, cũng không có rơi xuống Loki trên người. Mà Loki cũng là trong nháy mắt trực tiếp bị đông. Sau một khắc, thải hồng cầu liền trực tiếp tiêu tán. Sabo trông coi bị đóng băng Loki, trên mặt lộ ra một tia cảm giác hứng thú thần sắc. Người bình thường bị độ không tuyệt đối cực hạn hàn khí đóng băng sau đó cơ bản đều sẽ trực tiếp tử vong. Nhưng ở Sabo nhận biết phía dưới, Loki tựa hồ cũng không có thu ảnh hưởng quá lớn. Cái này tựa hồ còn muốn nhờ vào trong cơ thể hắn Jotunheim gen. Bất quá độ không tuyệt đối đóng băng cũng không phải là Loki loại này nửa thức tỉnh Jotunheim gen liền có thể phá vỡ. Hơn nữa trong cơ thể hắn gen cũng gần chỉ có thể làm cho hắn ở độ không tuyệt đối đóng băng chung. Tự bảo vệ mình mà thôi. Muốn phá vỡ cái này đóng băng, chỉ sợ là bất lực. Sabo nhẹ nhàng mà một cái vỗ tay vang lên. Chỉ thấy Loki nửa người trên đóng băng trực tiếp vỡ vụn ra. Lộ ra Loki nửa người trên. Chỉ bất quá thời khắc này Loki màu da đã toàn bộ biến thành màu lam đậm. Đây cũng là Jotunheim gen ở phát huy tác dụng. Sabo trông coi Loki, vừa cười vừa nói, thế nào? Ngươi cảm thấy ngươi ở trước mặt ta có thể có phản kháng gì lực sao? Nếu không phải ta đối với ngươi cảm tạ hứng thú, ngươi chỉ sợ sớm đã đi gặp tử thần. Loki trông coi Sabo, sắc mặt hết sức khó coi, nhưng thoáng qua liền hóa thành một bộ khuôn mặt tươi cười. Mở miệng nói, Sabo đúng vậy. Ta là Asgard vương tử Loki. Không biết ngươi tìm ta đến cùng có chuyện gì. Nếu như có gì cần ta giúp một tay. Cứ mở miệng. Sabo nghe xong. Vừa cười vừa nói. Tốt. Ta liền thích ngươi thông minh như vậy người. Muốn ta bỏ qua ngươi cũng rất dễ dàng. Ngươi chỉ cần bằng lòng ta hai điều kiện là được. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại. Dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai 1 vạn năm.